Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, đại đường thứ nhất tiên. Có ai không? Đem thánh chỉ cho trẫm lấy tới. Còn có Ngọc Tỷ, Lý Thế Dân lớn tiếng vừa quát, ban đầu nên cực kỳ nghe lời đám tiểu thái giám, lại là có chút do dự nhìn lấy Lý Thế Dân. Nhỏ giọng nói, bệ hạ, ngài say, ha ha ha, bệ hạ ngài say, không có tâm bệnh, thoảng qua lược, phụ hoàng tiểu thái giám đều không nghe lời ngươi một. Ai u, cười chết rồi, say say đều say, mọi người thấy nơi này, từng cái cũng là nhao nhao nở nụ cười, một cái động trào phúng, cũng là nhượng Lý Thế Dân có chút mặt đỏ tới mang tai. Hừ. Lời của trẫm nói đều vô dụng. Nhanh đi lấy tới. Lý Thế Dân vỗ bàn một cái, cực kỳ tức giận nói ra. Mẹ nó, thiên hạ này đều là mình. Hiện tại ngược lại tốt. Một cái tiểu thái giám đều không nghe mình. Cái này vẫn làm cái gì đâu. Chính mình hoàng đế này như thế thật mất mặt sao. Vâng vâng vâng. Tiểu thái giám giờ phút này còn có thể nói cái gì đó. Bệ hạ đều đã nói như vậy, cũng chỉ có thể đủ đi lấy thôi. Bất quá, mặt khác một cái tiểu thái giám ngược lại là trực tiếp lặng lẽ bộ ngực đi tới nội điện. Mẹ nó, hoàng đế uống say, muốn thánh chỉ cùng Ngọc Tỷ. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Vạn nhất liền tiếp lấy tửu kình lung tung sắc phong. Đây chính là thật xảy ra đại sự. Cho nên... bình thường tiểu thái giám đều sẽ nhắc nhở một câu, nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể tìm có thể bao ở Lý Thế Dân người đến. Dưới tình huống bình thường, đây đều là trực tiếp đi tìm trưởng tôn vô cấu, bởi vì Lý Thế Dân là lớn nhất nghe trưởng tôn vô cấu. Mà lại Lý Thế Dân say, trưởng tôn vô cấu còn có thể có quyền quản lý một chút. Làm sao, hôm nay không trùng hợp. Trưởng tôn vô cấu chính đánh mạt trược đánh lên hưng đây. Sáu ống, phanh, bảy vạn, hoàng hậu nương nương, bệ hạ tại bên ngoài uống say. Tiểu thái giám thận trọng tại trưởng tôn vô cấu bên tai nhẹ giọng nói ra. Trưởng tôn vô cấu sờ soạn một trương bài, lại trực tiếp ném ra ngoài. Thuận miệng nói ra, năm ống, say liền say đi, nhưng là bệ hạ muốn. Hô, ha ha ha ha, tiểu thái giám lời còn chưa nói hết, một bên âm phi lại là trực tiếp ngả bài hồ. Khí trưởng tôn vô cấu một tay lấy tiểu thái giám đẩy ra. Quát khẽ, bệ hạ say, các người liền chiếu cố tốt bệ hạ, đừng quấy dày bản cung đánh mạt trược. Nhưng là bệ hạ hắn, nhưng là cái gì nhưng là, cảm giác cho bản cung ra ngoài. Vâng. Tiểu thái giám đi ra, trưởng tôn vô cấu cũng là gánh vác tay áo bắt đầu mới chinh chiến. Mà bên ngoài Lý Thế Dân cũng là lấy được thánh chỉ cùng Ngọc Tỷ. Nhấc lên bút lông cũng là thẳng thắn thoải mái tại trên thánh chỉ viết đến. Ngoặc kép chấm than, thất hoàng tử Lý Mục vì tiên nhân. Đại đường thứ nhất tiên. Ha ha ha, các ngươi nhìn, Mục Nhi, chấm phong ngươi thành tiên. Lý Thế Dân đắp kín Ngọc Tỷ, cầm lấy thánh chỉ cũng là không ngừng đung đưa cho mọi người thấy. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. Thất hoàng tử thành tiên. Chúc mừng a, thất hoàng tử tiên, đại đường thứ nhất tiên. Bá khí, đông đảo các đại thần nhảy lão mắt cũng là nhìn kỹ một chút. Từng cái hướng phía Lý Mục cũng là nóng lông chúc mừng nói. Lý Mục tiến lên đoạt lấy Lý Thế Dân trong tay thánh chỉ. Nhìn kỹ hai mắt, cũng là một bộ si vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, lão tử thành tiên, lão tử muốn xây thiên cung, xây thiên đình, làm cái thiên binh thiên tướng ha ha ha ha. Còn có nam thiên môn, đem thánh chỉ lấy tới, chấm cho ngươi thêm đưa cái, để ngươi xây thiên cung qua. Có thể không nên nói nữa chấm hẹp hòi. Lý Thế Dân lại là đoạt lấy Lý Mục trong tay thánh chỉ. Lớn tiếng kêu la, Hiển nhiên vừa mới đoàn người đều nói hắn hẹp hòi, nhượng hắn rất lợi hại không vui a mẹ nó, nói mình là hẹp hòi. Được, ngươi muốn trở thành tiên, chấm phong ngươi thành tiên, ngươi muốn xây thiên cung, chấm liền cho một mảnh đất. Xoát xoát xoát, trong thành Trường An Đông giao một mảnh hoang dã, ban thưởng cho đại đường thứ nhất tiên Lý Mục kiến tạo thiên cung. Có thể triệu tập thiên binh thiên tướng 1 vạn người. Chữ viết xong, Lý Thế Dân trực tiếp đem thánh chỉ ném cho Lý Mục. Lý Mục cũng là ôm thật chặt thánh chỉ để không ngừng. Mẹ nó, lão tử thành tiên, còn có thể xây thiên cung, đào rãnh, đây là sự thực dễ chịu a. Hừ, ngày sau không cho phép lại nói chấm hẹp hòi. Chấm vẫn phân phối cho ngươi 1 vạn người, để ngươi thống lĩnh, tính toán tặng cho ngươi. Lý Thế Dân lung la lung lay lại đi đến trên ghế ngồi xuống, say say ngủ nói, ha ha ha, phụ hoàng thật tốt, bệ hạ thật hào phóng. Ai, thất hoàng tử cái này thành tiên, cái này hảo tửu đâu? Đúng a, thất hoàng tử, bệ hạ đều bị ngươi thành tiên, rượu của ngươi đâu? Đúng vậy a. Thất hoàng tử nhanh lên nâng cốc lấy ra. Ngươi có thể không thể keo kiệt. Mọi người cũng là đem đầu mâu chỉ hướng Lý Mục. Cái này Lý Thế Dân đều đổ máu. Là thời gian nhượng Lý Mục đổ máu. Lý Mục lắc đầu, cũng là lớn tiếng nói, rượu này ta còn không có nhưỡng đâu, chờ ta ngày mai nhưỡng cho các ngươi hát. Đông đông đông, tiểu lừa đảo, cất rượu làm sao có thể 1 ngày liền tốt. Liền biết ngươi đang khoác lác, chấm tửu mới là thiên hạ rượu ngon nhất. Lý Thế Dân bật cười, nhìn lấy Lý Mục, một bộ chính mình rõ như lòng bàn tay dáng vẻ lớn tiếng nói. Đúng vậy a, thất hoàng tử ngươi cái này thật là để cho chúng ta thất vọng. Tiểu lừa đảo, há, đại đường thứ nhất tiên là một cái lừa gạt. Ha ha ha ha, tên lừa đảo, ha ha ha ha. Tiểu lừa đảo, tên lừa đảo tiên nhân, chúng đại thần các uống rượu, chỉ Lý Mục cũng là một trận gào to. Cái này nhượng Lý Mục cực kỳ không phục, lão tử làm sao lại là tên lường gạt, chỉ bất quá rượu này không có nhưỡng mà thôi a. Giờ phút này, cũng là không cam lòng yếu thế nói, ta không phải lừa đảo, cất rượu 1 ngày là được rồi, các ngươi không được. Không có nghĩa là ta không được. Trưng cất tửu nghe qua không? Đồ nhà quê nhóm, khẳng định chưa từng nghe qua đi. Rượu này a, so với các ngươi cái này phá tửu liệt nhiều. Tốt uống nhiều quá, thoảng qua lược, vậy ngươi nhưỡng a? Đúng a, chúng ta vậy mới không tin đâu. Có bản lĩnh ngươi ủ ra đến. Mục Xuyên, không được cũng đừng khoác lác. Ngươi vẫn 1 ngày trưng cất rượu. Người cũng uống say một bắt đầu nói mê sảng. Ha ha ha ha, Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục hung hăng trào phúng. Đó là tràn đầy khinh thường a. Hừ, ngày mai cho các ngươi. Lý Mục biểu thị vô cùng không phục. Mẹ nó, chẳng phải làm cái tửu nha. Chính mình còn có thể làm không ra à. Chút chuyện nhỏ này, đối với mình tới nói đó là dễ dàng. Ô ô ô. Ngày mai làm không ra làm sao bây giờ a? Đúng a, đúng a, làm không ra, ngươi liền bồi thường tiền. Đúng, bó lớn tiền. Có quan hệ tốt tốt bao nhiêu nhiều. Chấm cũng phải, Mục Nhi ngươi làm không ra, ngươi liền phải cho chấm 10 vạn sâu, không đối 100 vạn sâu tiền. Lý Thế Dân cũng là say khướt ứng hòa lấy mọi người nói. Hắn là để không được. Vừa mới đoàn người cùng một chỗ càng chính mình, hiện tại dễ chịu, bắt đầu địch Lý Mục. Hừ, 1.000 vạn sâu, 1 người 1.000 vạn sâu. Ta đến đếm xem, 1 cái, 2 cái, 8 cái, ai, các ngươi khác lắc a. Ta đếm xem có bao nhiêu cá nhân, ta muốn cho bao nhiêu tiền. Lý Mục mê ly lấy một đôi mắt, duỗi ra đầu ngón út đếm lấy mọi người. Nhưng là chỉ cảm thấy trước mắt đám người này hung hăng tại lay động để cho mình đếm không hết. Lớn tiếng hét lên, Ha ha ha ha, ngươi đây là uống say, liền người đều đếm không hết. Chết cười, thất hoàng tử ngươi say. Đúng vậy a, đồ rác rưởi, thế mà uống say, mọi người nhao nhao cười nhạo. Hừ, ta mới không có say, ta còn có thể làm thơ viết sách đâu. Không tin ta cho các ngươi niệm cáp. Có ngay, ngươi niệm, ngươi là heo, tính bản lĩnh, hát hát hát hát hát xin. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.